Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 886, Ngụy Song Cực. Trác Thí Cốt Linh, ngoại trừ Thương Hải, Thái Ly ở ngoài, những người khác đều lấy ánh mắt hâm mộ, nhìn về phía Hứa Dương, bọn họ cũng lớn trí. Dồn nghe nói, Hứa Dương bị sớm mời, gia nhập Đế Tông tin tức, Hứa Dương cầm Thái Ly tay nhỏ. Ôn Nhu nói, ở Bạch Đế Thành chờ ta. Lập tức hắn hướng về Lam Kiếm Tam vừa chắp tay. Xin mời sứ giả đại nhân, giúp ta chăm sóc Thái Ly. Lam Kiếm Tam cùng một gã khác Trung Châu Huyền Vương, phụ trách dẫn dắt còn lại 9 người, đi tới Bạch Đế Thành. Lam Kiếm Tam thoải mái nói rằng, ngươi và ta đều là Đế Tông đệ tử. Gọi ta một tiếng sư huynh liền có thể. Loại chuyện nhỏ này không có gì ghê gớm. Hứa Dương tùy tùng Khâu Trường lão, một đường đi tới tiếp. Đón ngày đỉnh núi nhà bỏ liên miên, khắp nơi giường cột chạm trổ, ngói xanh bay manh, một phái đại tông môn khí tượng nhào tới trước mặt. Đây chính là Đế Tông ở Trung Châu đại lục trụ sở, cũng là Đế Tông đệ tử ngoại môn ở lại tu luyện nơi. Khâu Trường lão hờ hững nói rằng, hạ xuống đi. Phía trước chính là cửa chùa. Hứa Dương theo lời rơi xuống đất, chỉ thấy phía trước một tòa hùng vĩ môn lâu, xuyên thẳng phía chân trời. Hai cái lớn trụ không trong mây đoan bưng, ở lớn trụ bên trên điêu khắc long hổ dị thú, trông rất sống động, hung uy lẫm liệt. Hai cái canh gác cửa chùa đệ tử gặp được Khâu Trường lão liền vội vàng khom người hành lễ, bái kiến Khâu Ly Trường lão. Nguyên lai Trường lão tên gọi là Khâu Ly, Hứa Dương thế mới biết Khâu Trường lão tên đầy đủ. Hắn quan sát hai người này đệ tử ngoại môn, phát hiện tuổi tác của bọn họ ước chừng hơn 30 tuổi. Thực lực đều là huyền quân sơ kỳ cảnh giới. Loại này tuổi tác cấp độ thực lực, đặt ở Doanh Châu, xem như là hiếm như lá mùa thu. Nhưng ở Trung Châu Đại Tông Môn, liền đệ tử nội môn cũng không bằng. Miễn lễ. Khâu Trường lão đối với hai cái đệ tử ngoại môn thoáng gật đầu, đây là ta từ Doanh Châu mang đến Tuấn Kiệt, sớm mời ra nhập Đế Tông. Hứa Dương đưa ra ngọc bài, Hứa Dương gật đầu, đưa lên ngọc bài. Cái kia hai tên đệ tử ngoại môn vừa bắt đầu nghe được là Doanh Châu người đến, còn có chút xem thường tâm ý, được nghe lại là Khâu Trường lão đặc biệt mời, nhất thời vẻ mặt nghiêm túc lên. Đợi được nghiệm chứng thông qua, Hứa Dương tùy tùng Khâu Trường lão tiếp tục tiến lên thời điểm. Lỗ tai hơi động, nghe được hai tên huyền quân đệ tử ở xì xào bàn tán. Cái này gọi Hứa Dương người, không nhìn ra cái gì lợi hại a? Tại sao lại đặc biệt mời nhập môn? Không nhìn ra, vừa vặn nói rõ cảnh giới của hắn cao thâm. Phản pháp quy chân, ít nhất là chi vi cấp độ. Một cái khác gác cổng đệ tử nói rằng, ngày sau, hắn chính là chúng ta đồng môn, nói không chắc còn có thể gặp mặt giảm. Theo cao cao bậc thang, Hứa Dương tùy tùng Khâu Ly Trường lão, một đường đi tới cửa chùa sau khi tiền điện. Thông bẩm sau khi, ngoại môn một vị điện chủ rất nhanh đi tới, chắp tay hướng về Khâu Ly Trường lão hành lễ. Đây là lần này Doanh Châu xuất sắc nhất trẻ tuổi người Hứa Dương, hắn đồng ý ta mời sớm gia nhập Đế Tông. Tôn điện chủ, cho hắn đăng ký vào sách đi. Khâu Ly Trường lão phân phó nói. Tôn điện chủ gật gật đầu, vẻ mặt ôn hòa hỏi, Hứa Dương, ngươi hôm nay là cảnh giới gì? Tu luyện cái nào một cực huyền lực? Hứa Dương do dự một chút, rồi mới nói, đệ tử hôm nay là huyền quân trung kỳ, tu luyện phải hỏa cực huyền lực. Hắn không muốn đem chính mình bát cực đồng tu lá bài tẩy chủ động bạo lộ ra. Tuy rằng nơi này là Đế Tông, cùng hắn có vô số liên hệ, nhưng thời đại Hoàng Kim Đế Tông hắn chưa từng tới bao giờ. Không biết thiện ác trước, vẫn là bảo lưu một ít lá bài tẩy là hơn. Nha, còn có thể. Tôn điện chủ rõ ràng có chút thất vọng. Huyền quân trung kỳ, Trung Châu 40 tuổi trở xuống thanh niên huyền già, một chảo một đám lớn. Khâu Ly Trường lão từ tốn nói, Hứa Dương còn có tu phong cực huyền lực. Hắn tựa hồ cảm thấy Hứa Dương kinh ngạc ánh mắt, gầy gò trên mặt khẽ mỉm cười, nghiêng mặt sang bên nói: "Ở Nhai Sơn, ngươi thời điểm xuất thủ đã từng lấy phong cực huyền lực, từng dùng tới một lần tinh diệu thân pháp. Ta tuy rằng mắt mờ chân chậm, bất quá vẫn là có thể nhận ra." Hứa Dương gật gật đầu. "Như vậy liền tạm thời làm một song cực huyền quân được rồi. Phong cực, hỏa cực đồng tu, song cực huyền quân." "Ừ, không sai." Tôn Điện Chủ khẽ mỉm cười, lập tức hỏi: "Hứa Dương, người năm nay bao nhiêu tuổi? Tuổi tác cùng tu vi so sánh, cũng là thi hiệu tu huyền giả thiên tư phương thức." Hứa Dương tính toán một chốc, chậm rãi nói rằng: "21 tuổi, còn có 3 tháng, đệ tử liền 22 tuổi. "Cái gì?" Tôn Điện Chủ con mắt trừng lớn. "Người mới 20 chi tiêu hàng năm đầu." Khâu Ly Trường lão khô gầy móng vuốt đột nhiên lấy ra, nắm chặt rồi Hứa Dương bả vai. Một đạo tra xét huyền lực xuyên vào Hứa Dương thân thể. Khi hắn xương vai nơi tinh tế cân nhắc độ lượng, Hứa Dương chỉ cảm thấy ngứa lạ không chịu nổi, muốn tránh thoát, nhưng phát hiện con kia khô gầy bàn tay lớn như sắt siết giống như vậy, căn bản là không có cách tránh ra. Khâu Ly Trường lão gầy gò trên mặt khẽ mỉm cười, buông lỏng ra bàn tay lớn. "Không sai, hắn cốt linh xác thực chỉ có 22 năm, chừng 20, phong, hỏa đồng tu, càng đạt đến huyền quân trung kỳ cảnh giới." Chấm ngoặc kép, Tôn Điện Chủ than thở: "Thiên tài, quả thực thiên tài, phóng tầm mắt toàn bộ Trung Châu, cũng tìm không ra mấy cái như thế Dương nhân vật như vậy. Nói không chắc, hắn thật là chúng ta muốn tìm người hữu duyên." Tôn Điện Chủ mắt lộ ra hết sạch, xem Hứa Dương ánh mắt giống như là xem một cái hy đời bảo vật. "Người hữu duyên câu chuyện quá mức mịt mờ, ta to lớn đế tông há có thể đem hy vọng toàn bộ ký thác hơn thế." Khâu Ly Trường lão lạnh lùng nói: "Mau mau đăng ký vào sách, đem đệ tử bình thường bào phục, phân phát Hứa Dương, định ra danh phận." "Nói đúng." Tôn Điện Chủ gật đầu liên tục. "Ta đây liền đi làm." Hắn thầm mắng mình chỉ độn, mặc kệ Hứa Dương có phải là người hữu duyên, đầu tiên muốn đem cái này đưa tới cửa thiên tài cho phong tỏa, không thể bị những tông môn khác cướp đi. "Đúng rồi, Khâu Trường lão, Hứa Dương thiên tư đã đầy đủ làm đệ tử nội môn, nếu không trực tiếp đem thăng chức vì là đệ tử nội môn." Tôn Điện Chủ truyền âm nói rằng: "Không cần." Khâu Ly Trường lão truyền âm nói rằng: "Không biết tâm tính, bất tiện vi phạm quy củ. Nếu là trực tiếp thăng chức, vạn nhất lại xuất hiện một phạm đồng, ngươi và ta đều sẽ được trách." Lập tức, Hứa Dương nhận lấy một phần ngoại môn đệ tử bình thường bào phục. Tên của hắn cũng bị thu nhận ở đế tông ngoại môn danh sách trên. Từ đây, chính thức trở thành đế tông một tên đệ tử bình thường. "Khâu Trường lão, Tôn Điện Chủ, không biết đệ tử còn có thể hay không thể tham gia tiểu thiên lộ thí luyện?" Hứa Dương hỏi. Tuy rằng Lam Kiếm Tam hướng về hắn đã nói có thể, nhưng Hứa Dương hay là muốn xác nhận một hồi. "Tham gia tiểu thiên lộ thanh niên tuấn kiệt, chia làm hai loại." Tôn Điện Chủ nói rằng: "Loại thứ nhất người không có môn phái, bọn họ tham gia thí luyện là vì Dương danh lập vạn, gia nhập đại tông môn. Loại người thứ hai chính là tông môn đệ tử, tham gia tiểu thiên lộ thí luyện chủ yếu là vì mài giũa tự thân, đột phá cảnh giới. Người đương nhiên có thể tham gia thí luyện, hơn nữa là cùng chúng ta đế tông đệ tử bình thường chúng cùng tham dự, cùng đế tông chư vị sư huynh đồng thời." Hứa Dương cau mày hỏi: "Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên?" "Bạo kích bồi thường?"